Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 81, kinh diễm 3. Góc truyện audio.com. Chấm, công chúa cười là có ý gì? Tể tướng thấy người cười không ai khác mà là Hàn Nguyệt công chúa chính ông, nói nàng ta phạm tội bất kính. Nụ cười của nàng ta có ý gì? Châm chọc, khiêu khích. Nàng ta chỉ là một công chúa của Kỳ Nguyệt mà dám khiêu khích ông như vậy, nàng ta quả là xem thường ông. Ta cười có ý gì à? Giọng nói lạnh nhạt, giọng nói trào phúng của nàng làm Lý Hùng Phong tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ông là tể tướng của một đế quốc cường đại, là quốc trượng vạn người kính ngưỡng, giờ lại bị một tiểu nha đầu không xem vào mắt nói xem ông làm sao nuốt được cục tức này đi. Đúng, người cười có ý gì? Nhìn nàng không một chút nào e sợ, lo lắng làm lòng ông càng thêm giận dữ. Ta nói này lão bá, bệ hạ còn chưa lên tiếng ông lên tiếng là có ý gì? Câu hỏi của nàng làm toàn trường ngưng trọng. Nàng nói không sai, hoàng thượng từ đầu giờ vẫn im hơi lặng tiếng, chưa từng trách cứ bất cứ gì, mà ông lên tiếng trước nghĩa là gì? Ta, ông có ý nói là quyền uy của ông còn lớn hơn bệ hạ chứ gì? Câu nói này của Băng Y đúng là đem tể tướng phạm vào trọng tội. Đúng là nàng không nói thì trời yên biển lặng, khi nàng đã lên tiếng thì gió thổi mây phun. Hoàng thượng, thần không có ý này, xin bệ hạ thứ tội. Tể tướng vội vàng tiến lên quỳ xuống. Ông không ngờ hôm nay lại mất mặt như vậy, lưng ông chảy cả mồ hôi lạnh, không ngờ nàng ta lại là người khó chọc như vậy. Nỗi nhục ngày hôm nay ông sẽ đòi lại. Hoàng thượng, phụ thân của thiếp không có ý đó, mong hoàng thượng tha tội. Hoàng hậu Lý Thị cầu tình cho phụ thân nàng. Mối nhục này nàng ghi tạc trên đầu Băng Y. Chuyện này bỏ qua, yến tiệc bắt đầu đi. Ấn tượng đầu tiên hắn dành cho con dâu tương lai này chỉ có một chữ: hảo, tạ hoàng thượng tha tội. Phụ thân hai người trở lại chỗ ngồi dành cho mình. Thấy vậy, hai người Hàn Thần và Băng Y cũng vào chỗ ngồi, nhưng chuyện kế tiếp lại xảy ra. Chỗ hai người chỉ một cái ghế. Là ý gì đây? Thật nhức đầu chết mất. Hàn Nguyệt công chúa có phải nhầm chỗ rồi không? Người lên tiếng này là người mà không xem nàng vừa mắt từ đầu vào đây rồi. Người này không xa lạ là Yên Tuyết Linh. Từ đầu nàng chỉ nhìn người nam nhân xuất sắc ấy. Giờ nàng ta mới chú ý sự tồn tại của Hàn Nguyệt Băng Y, ganh tị. Thù địch trong lòng với nàng ta càng ngày càng lớn. Ở Kỳ Nguyệt nàng đã nhìn nàng ta không thuận mắt, giờ lại càng căm ghét. Ta ngồi chỗ nào công chúa quản được sao? Lại làm đối phương không trả lời được. Đúng là cao trong cao thủ. Nhưng Hàn Nguyệt công chúa ta nhớ không lầm là người người của Kỳ Nguyệt chứ đâu phải là Thiên Mạc. Thấy vẻ mặt không xem ai ra gì làm cho Yên Tuyết Linh càng thêm căm tức. Người đâu thêm ghế cho Hàn Nguyệt công chúa? Hoàng hậu lên tiếng. Quả thật nàng cố tình không lấy ghế cho Hàn Nguyệt Băng Y. Nhưng nhìn sắc mặt nam nhân ngồi bên cạnh nàng càng ngày càng đen thì nàng biết nam nhân này đang tức giận. Giọng nói của nàng cũng làm cho người nào đó dịu lại. Không cần, nam nhân từ đầu giờ vẫn mặt lạnh, giờ mới lên tiếng. Vẻ mặt Yên Tuyết Linh vui hẳn lên nhìn người gặp họa. Không lẽ nãy giờ nàng ta đã chọc nam nhân đó nổi giận nên bây giờ nàng ta không cần tham gia nữa? Kể cả những nữ nhân trong đây đều có vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa, nhất là các nữ nhân mong Băng Y chết như Thủy Thiên Thanh. Yên Tuyết Linh, Mộc Uyển Linh, tỉ muội hai người Hàn Như Tuyết, Hàn Như Yên, nhất là người hoàng hậu trên kia Lý Phi Loan. Nhưng nụ cười không vương được lâu trên môi các nàng. Hành động tiếp theo của Nam Cung Hàn Thần làm tất cả người trong đây toàn thể chấn động. Có thể tin, mọi người đầu óc muốn nổ tung nhìn Nam Cung Hàn Thần. Kể cả Băng Y cũng ngạc nhiên về hành động này của hắn. Trời ơi, có cần làm như vậy không? Nàng thích không? Giọng nói trầm thấp bên tai nàng làm nàng vừa ngứa vừa tức cười. Giờ nàng không cần ghế nữa. Ghế này ngồi êm hơn ghế rất nhiều, vừa êm vừa mềm vừa có chỗ dựa, đúng là chiếc ghế tiện lợi. Không sai, chỗ băng y là trên đùi em cung Hàn Thần. Lúc nam nhân này nói không cần ghế thì hắn ngồi xuống và kéo nàng ngồi thẳng lên đùi hắn, không chút mất tự nhiên nào hết. Nhìn hành động của hắn tựa như chỗ này chỉ có hắn và nàng, còn lại tất cả đều mù hết vậy. Cũng êm đấy, nàng cũng rất tự nhiên ngồi, làm cho tất cả nữ nhân trong đây hâm mộ, ganh tị đỏ cả mắt. Nhất là các nữ nhân mến mộ Nam Cung Hàn Thần lại càng thêm không cam lòng. Vậy nàng có thích không? Nhìn nữ nhân mình yêu thương không một chút nào e thẹn, lại còn thích thú, nữ nhân của hắn làm sao không đặc biệt được. Thích, nàng ngửa ra sau tựa vào lòng nam nhân phía sau rất tự nhiên không? Đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Yên Tuyết Linh, làm nàng ta giận mà không nói ra được. Thích là tốt rồi, công chúa như vậy e là... Hoàng hậu tỏ vẻ khó xử. Hoàng hậu có ý kiến gì với ta sao? Lần này người lên tiếng là Hàn Vương gia. Hắn đã lên tiếng ai có thể nói không đây? Nam nhân không gần nữ sắc đây sao? Nam nhân gặp nữ nhân thì chán ghét đến cực điểm đây sao? Nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc đây sao? Ta không có ý kiến. Hoàng hậu vội vàng lên tiếng. Nhị tẩu, tẩu rất xuất, tẩu là nữ thần trong lòng đệ. Vẻ mặt chân chó của tam hoàng tử Nam Cung Hàn Thần bày ra, làm cho băng y tức cười. Mỹ nhân, tẩu tẩu mỹ nhân. Hắn nhìn sau lưng của Nam Cung Hàn Thần rồi la lớn. Mỹ nhân thật nhiều mỹ nhân. Cách chương.